nền tảng để xây dựng tu viện, lý do và cơ sở quan trọng để duy trì tu viện chính là giới thanh tịnh. Tri kiến thanh tịnh. Cần giữ tri kiến thanh tịnh về mọi truyền thống Phật giáo trên thế giới. Khi nói Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Việt Nam thì nghe như rất khác nhau. Nhưng thật ra tất cả đều là một đạo Phật. Tất cả đều là giáo lý từ Đức Thích Ca Mâu Ni. Tất cả đều là giải thoát. Tất cả đều là một. Có một vài khác biệt trong kinh sách, nghi thức, vân vân, nhưng ý nghĩa đều là một. Chúng ta đều tin vào nhân quả, tin vào lý duyên khởi. Tinh yếu của mọi truyền thống Phật giáo trên thế giới là một. Cần phải hiểu điều này và cần giữ tri kiến thanh tịnh về mọi truyền thống Phật giáo trên thế giới. Quy y Tam Bảo, đối tượng rộng lớn như hư không. Ta quy y Tam Bảo, ba thời mười phương. Quy y tất cả, tức là không chia ra, Tăng Bảo của Phật giáo Trung Quốc, Việt Nam hay Tây Tạng, vân vân. Quy y Tam Bảo ta không nói, còn quy y Phật này chứ không Phật kia, Bồ Tát này chứ không Bồ Tát kia, Pháp Bảo này chứ không Pháp Bảo kia. Đó không phải tịnh kiến, không phải chánh quy y. Ta nói còn quy y tất cả chư Phật, chư Bồ Tát, tất cả Pháp Bảo, Tăng Bảo. Đó là cách quy y. Thầy thấy có lỗi lầm ta thường mắc, đặc biệt trong cộng đồng Phật giáo, là phân biệt chấp trước. Nhị nguyên là gốc rễ của luân hồi, ta phải đoạn diệt. Phải tôn trọng tất cả các truyền thống, phải nỗ lực tu tri kiến thanh tịnh. Chúng ta phải hiểu rằng mọi truyền thống Phật giáo trên thế giới đều nỗ lực phục vụ nhân loại, phục vụ chúng sinh, cần cho nhân loại, cho chúng sinh. Vì vậy, phải thấy rằng mọi truyền thống Phật giáo đều lành mạnh, hữu ích và chân chánh. Đây là cách hiểu giản dị về giá trị của các truyền thống Phật giáo trên thế giới. Đây là cách hiểu tốt. Đời người phải hiểu giá trị của thời gian ta đang sống. Lý do khiến ta trở thành Phật tử phải tốt lành. Trong Đạo Phật, chúng ta học cách giảm phiền não. Và Đức Phật dạy điều này rất rõ ràng. Trong các tôn giáo, thế giới Phật giáo dạy cách tốt nhất để đối mặt với vấn nạn và lỗi lầm cá nhân. Đạo Phật chỉ cho bạn cách tốt nhất để nhận ra lỗi lầm của mình. Nếu cho rằng không có cách gì để hiểu lỗi lầm bản thân, thì khó mà sửa mình cho tốt hơn. Nhưng nếu biết được lỗi mình thì có hy vọng tu thân. Nhiều người nhờ học giả uy tín thế giới nhận ra rằng Đạo Phật là một nền giáo dục thâm diệu. Phật giáo không đơn thuần là tôn giáo. Đây là nền giáo dục tốt lành, rất trân quý. Có những tôn giáo đôi khi khiến con người lầm lẫn, cung cấp thông tin sai lạc. Nhưng Phật giáo cho chúng ta thông tin rất rõ ràng, minh bạch về tất cả. Đặc biệt, Phật giáo giúp ta nhận ra được giá trị của thời gian ta đang có hiện đời. Điều này ta phải biết, nếu mọi thứ trên đời đều vô ích thì cũng đành vậy. Nhưng nếu mọi thứ đều có ích thì câu hỏi đặt ra là phải sử dụng cuộc đời này thế nào đây? Câu trả lời của Phật giáo rất rõ ràng. Cuộc đời này là một phương tiện tuyệt vời, một cơ hội tuyệt vời. Nó vô cùng quý báu, bởi rồi nó sẽ vụt mất. Cho nên khi có trong tay, hiểu biết của con người, có đời người với nhiều phước duyên thì phải sử dụng nó, phải biết cách sử dụng nó. Phải hiểu giá trị của thời gian ta đang sống. Phật dạy rất rõ ràng về giá trị của đời người. Thân người quý báu và thời gian ta đang sống đây rất quý báu. Chúng ta cần phải hiểu điều này và áp dụng hiểu biết ấy một cách đúng đắn. Hiểu biết và đức hạnh hợp nhất làm nên đời người hoàn hảo, vô gia. Kinh điển Phật dạy đời người quý báu, nhưng nó chỉ quý khi biết dùng đúng cách. Nó không quý khi ta dùng để mưu cầu chút lợi thế gian. Vậy đâu là chân giá trị của nó? Hiểu biết và đức hạnh. Hiểu biết và đức hạnh hợp nhất làm nên đời người hoàn hảo vô gia. Một đời người hiểu được nhân quả, sống thuận nhân quả. Kẻ ngu quen làm ngược nhân quả khiến đời người vô ích. Cái duy nhất làm cho cuộc đời có giá trị là chánh kiến hợp nhất với chánh hạnh. Hiểu giá trị quan trọng của thời gian sẽ làm cuộc đời ta viên mãn. Của cải, danh vọng, địa vị không làm nên giá trị nhân sinh. Cái gì làm nên giá trị một kiếp người? Theo Nhân Sinh Quan Phật giáo, làm lợi lạc chúng sinh, mở rộng trái tim cho chúng sinh khác, làm nên ý nghĩa kiếp người, đây là chánh tư duy. Thế gian có kẻ làm được nhiều việc nhưng chẳng mấy lợi lạc cho người khác, trái lại đôi khi còn gây hại. Ý nghĩa đời người là lợi lạc tha nhân, giúp đỡ người khác, nghĩ về người khác. Đây là thông điệp chính yếu của Phật, là ý nghĩa của giáo lý Phật. Như Thầy đã nói, cần phải hiểu giá trị của thời gian. Ta sống cõi nhân gian bởi sinh tử vô thường. Thế nhưng phần đông thiên hạ không hiểu và vẫn kể nải chuyện tu. Khi tu đạo, khi học pháp, ta phải hết sức tận dụng thời gian để thành tựu. Vì vậy, phải biết sử dụng thời gian tốt, không sao lãng, phí phạm. Làm sao thực hiện điều này? Chúng ta phải trân quý thân người. Có hai lý do khiến thân người đặc biệt quý giá. Thứ nhất, thân người khó gặp. Để có được thân người cần phải hội đủ rất nhiều duyên lành. Thứ hai, thân người dễ mất. Vì vậy mà ta phải hết sức cẩn trọng về thời gian ta đang có mặt nơi đây. Benjamin Franklin, một người Mỹ nổi tiếng, nói: bạn có thể trì hoãn nhưng thời gian thì không. Đó là sự thật. Chúng ta thường trì hoãn nhiều thứ, đặc biệt là việc tu hành. Ta kỳ kèo: ồ, mình sẽ làm việc ấy sao? Ngày mai hay tuần tới? Nhưng thời gian không chờ ta. Vấn đề chính là ở chỗ đó. Kẻ phàm như trẻ nhỏ. Hiểu biết che chở ta thoát khổ đau, hiểm nạn, vì nó cho ta năng lực phân biệt đúng sai. Hiểu biết của con người rất đặc biệt và nó nương vào thân. Không loại thân nào có được hiểu biết như vậy. Cho nên nói hiểu biết của con người rất đặc biệt. Thế nhưng chúng ta vẫn không biết. Nghĩa là mặc dù ta biết gì là đúng là sai, nhưng thói xấu trong tâm vẫn không sao khắc phục nổi. Đây chính là vấn nạn của ta. Kết quả, ta vẫn cứ hành động đi ngược lại quy luật của nghiệp. Phật dạy, hãy chịu trách nhiệm về bản thân chứ không chỉ về người khác. Bạn là người che chở cho chính mình. Bạn phải chăm lo cho tâm mình trước rồi mới che chở cho người khác được. Đó là lời minh triết. Tu thân sửa mình trước đã, rồi mới giúp người sau. Người theo đường sáng hành động đúng đắn, tốt lành. Còn kẻ chọn đường sai thì kẹt vào chướng nạn và thậm chí kết thúc cuộc đời ở đó. Cái gì làm nên kẻ phàm? Vô minh. Vô minh khiến ta làm kẻ ngu, không biết thực tại. Chúng ta nói kẻ phàm như trẻ nhỏ, bậc hiền trí nhìn chúng ta như con trẻ. Trẻ nhỏ là kẻ không lớn lên về tinh thần, kẻ thiếu hiểu biết là trẻ nhỏ. Vô minh của ta dày đặc. Tóm lại, vô minh của ta dày đặc. Ta muốn giảm vô minh và dung bồi trí tuệ. Ta muốn nuôi lớn trí tuệ, đó là mục tiêu. Vậy, cái đem cho ta trí tuệ tối thắng chính là giáo lý Phật truyền trao. Thế nhưng tại sao đã có giáo lý vĩ đại, hoàn hảo như màu này rồi, mà ta vẫn cứ không y giáo phụng hành? Đây thực sự là vấn nạn lớn của chúng ta. Giống như ông Franklin đã nói, có người sinh ra ngu muội và phải cố để rồi vẫn ngu như cũ. Chúng ta cũng đang y như vậy vì nhiều phương diện. Vậy nên thầy nghĩ chúng ta cần phải tỉnh giác về điều này. Vô minh khiến ta không biết cái gì là quan trọng. Ta không biết đời người là thứ quý giá nhất. Cuộc đời cho ta cơ hội tối thắng nhất để học, để có hiểu biết chân chánh, nghĩ xa hơn, nghĩ về tương lai, chuẩn bị cho tương lai là cần thiết. Nhưng nhìn thấy giá trị của hiện tại cũng rất quan trọng không kém. Cuộc đời hiện tiền là cái chính yếu. Ta có tiến bộ trên đường đạo, có phát triển từ bi qua tu hành hay không, vân vân, đều là ở đây. Anh bạn người Mỹ nói, chúng ta đánh mất hiện tại vì có ngày đã qua và ngày mai thì đang tới. Cái gì đang xảy ra với chúng ta cũng giống y như vậy. Ta thường hoài phí đời mình. Có những người đã già và sức khỏe suy yếu. Họ muốn ra đi sớm. Thầy đã nghe về chuyện này nhiều lần ở Trung Quốc, Mỹ, Tây Tạng và Việt Nam. Khi quá già, họ không muốn sống. Họ muốn chết. Họ không thấy giá trị của cuộc đời này. Họ không thể chấp nhận những khổ đau của đời người. Vì thế mà ta thường hoài phí đời mình. Giống như anh bạn người Mỹ nói, chúng ta đánh mất hiện tại vì có ngày đã qua và ngày mai thì đang tới. Thầy nghĩ điều quan trọng là phải thấy rằng đã đến lúc phải hành động. Chúng ta phải hành động để mình trở nên có ích, trở nên đặc biệt. Đã đến lúc phải hành động. Bởi Phật dạy, đây là kiếp người duy nhất của bạn, vì khó lòng gặp lại thân này lần nữa. Bạn ta phải biết như vậy. Để có được thân người, phải hội đủ nhân duyên. Nhân duyên đó là thiện nghiệp, thiện hạnh. Trong quá khứ, ta đã từng dung trồng thiện hạnh như trì giới, bố thí, phát thiện nguyện, nên mới nhận được quả lành kiếp này. Thân người này không phải là quả của ác hạnh. Nó là quả của thiện nghiệp. Nhưng ta không biết và không gắng sức làm lành. Một khi mất nó rồi, sẽ khó mà có lại. Đó là ý nghĩa lời Phật dạy. Tóm lại, duyên ta tạo từ tiền kiếp phải rất đặc biệt, cho nên cái quả mới thù thắng. Nhưng trong tương lai có được thân người hay không phụ thuộc vào cái ta làm, ta nghĩ. Và để hiểu được điều này, ta cần có trí tuệ, có chánh tư duy. Nhiều người cho rằng đời người đến từ hư vô hay từ những duyên vĩnh hằng. Thậm chí có người tin mọi thứ là do những đấng sáng chế nào đó tạo nên. Còn chúng ta tin rằng thân người là do nghiệp tạo, thiện nghiệp. Vậy nên phải trân quý cái kiếp sống này để nó làm lợi lạc không chỉ riêng ta mà cho cả chúng sinh khác. Khi đó ta sẽ có tương lai và hy vọng. Như Thầy đã nói, do vô minh, do tham lam, sân hận, đố kỵ mà ta khó hy vọng được sinh lại làm người. Khi đã hiểu rồi thì việc duy nhất phải làm là giải quyết vấn nạn này, sử dụng giáo huấn vĩ đại, minh triết, thực tế, hữu ích mà Phật đã truyền trao. Các giáo viên ở đây làm việc cần cù để chăm lo dung trồng cho các em với động cơ trong sáng. Hòa hợp bàn tu, đổ lỗi cho người và làm ra vẻ ta là hoàn hảo, như vậy không trung thực. Đạo của Phật là đạo sửa lầm lỗi của bản thân. Điều quan trọng ấy thiên hạ lại thường hiểu khác. Họ thường quen chê người. Đây không phải đạo làm người chân chính. Người tu đạo chân thực luôn xét lỗi mình làm và gắng sửa chuyện mình. Nhưng thói quen của chúng ta là đổ lỗi cho người và làm ra vẻ ta là hoàn hảo. Như vậy không trung thực. Nhưng chúng ta luôn luôn làm như vậy. Ta luôn luôn bới lỗi người. Anh sai, chị ấy không tốt, tôi ok, tôi tốt. Đó là trái lời Phật dạy. Đây là vấn nạn lớn, quỷ hoại hòa hợp tăng già, quỷ hoại quan hệ bạn tu và sự cảm thông giữa con người. Người ta cứ quen bới móc lẫn nhau, nói xấu lẫn nhau. Điều này trái ngược với truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, ngược lại lời Phật dạy. Cho nên chúng ta, đặc biệt là cộng đồng tu như ở đây, cần phải biết điều này. Chúng ta phải biết cái gì là quan trọng nhất đối với một cộng đồng tu, đặc biệt với Phật giáo. Cái cần nhất đối với cộng đồng người tu Phật là hòa hợp, tương giao tốt lành, quý trọng lẫn nhau, không nói xấu nhau, nói tốt về nhau. Điều này rất rất quan trọng. Cộng đồng tu làm cho chùa đẹp. Ta thấy chùa nơi đây đẹp, cái gì làm nó đẹp? Không phải nhà cửa được xây cất, mà là tăng già, cộng đồng tu. Cộng đồng tu làm cho chùa đẹp. Nếu cộng đồng tu không đẹp, tăng già không đẹp, thì nhà cửa cũng không đẹp. Không phải chốn thiên, theo cái nhìn Phật giáo. Tu viện Phật giáo phải có cộng đồng tu tốt với chánh tư duy, chánh hạnh. Điều này làm cho nơi đó đẹp, lành. Vậy nên tăng già, bất cứ nơi nào, chùa nào đều phải nghiêm cẩn, phải hiểu biết tốt và phải giới hành thanh tịnh, chứ không chỉ hiểu biết. Phải hành xử đẹp và đúng pháp. Điều này rất quan trọng. Phật dạy, giáo lý Như Lai sẽ bị hủy diệt không bởi ngoại đạo mà bởi con của Phật, bởi chư Tăng, bởi đệ tử của Như Lai. Giáo lý Phật giống như con sư tử. Nó mạnh đến nỗi không con vật nào có thể ăn thịt. Nhưng sư tử có thể bị ăn bởi chính những chúng sinh sống trong thân xác nó. Bởi vậy, nếu cộng đồng Phật giáo không nghiêm cẩn, thì chính họ sẽ hủy diệt giáo lý Phật. Cho nên tăng già, cộng đồng tu phải có hiểu biết đúng, giới hành thanh tịnh, hòa hợp tăng già và tôn trọng lẫn nhau. Điều này thật sự quan trọng. Người kham nhẫn là người an bình. Một trong những chủ đề lớn của Phật giáo, của kinh điển Phật, đặc biệt truyền thống Đại Thừa là nhẫn. Nhẫn có nghĩa là an bình. Người kham nhẫn là người an bình. Tinh túy giáo lý Phật là an bình, đại an bình. Vậy nên mọi điều Phật dạy đều là về an bình. Làm sao để trưởng dưỡng an bình, để phát triển loại an bình ấy? Tóm lại, kham nhẫn rất quan trọng, và an bình lớn nhất chính là giải thoát. Kham nhẫn rất quan trọng trong giáo lý Phật, quan trọng hơn cả hành bố thí. Kham nhẫn thuộc về cấp độ cao của con đường thành Phật. Không dễ gì đạt tới đó, bởi kham nhẫn trong giáo lý Phật không phải tiểu nhẫn, đó là đại nhẫn. Tâm đại nhẫn là tâm thấy tất cả chúng sinh đều quan trọng như nhau, như cha hoặc như mẹ. Thấy tất cả chúng sinh bình đẳng như vậy gọi là hành kham nhẫn, được dạy trong giáo lý Phật Đà. Kham nhẫn có nghĩa là không nóng giận. Một người dễ nổi giận là không kham nhẫn, không an bình, có hại, hung hãn và đáng sợ. Theo cái nhìn Phật giáo, cần phải hiền hòa với tất cả chúng sinh một cách bình đẳng không khác. Phải kham nhẫn như mẹ đối với con. Đó là loại kham nhẫn mà mọi truyền thống Phật giáo đều dạy. Dạy con người biết kham nhẫn là công việc quan trọng. Khi con người không kham nhẫn, như mẹ không kham nhẫn với con, thì sẽ rất nguy hiểm. Con cái sẽ không vui, và vì thế mà làm những chuyện ngu xuẩn. Vậy nên sự kham nhẫn của người mẹ rất cần cho đứa con. Vợ chồng cũng vậy, nếu không kham nhẫn với nhau, họ có thể hung hãn và rất nguy hiểm. Họ có thể hủy hoại hạnh phúc, hủy hoại sợi dây kết nối và cả gia đình. Một vị thầy, một đạo sư cũng vậy. Nếu người đó không kham nhẫn thì sẽ gây nhiều bất an cho học trò. Và học trò cũng vậy. Nếu họ không kham nhẫn thì sẽ gây chướng ngại cho hòa hợp bàn tu. Như thầy đã nói, Đạo Phật là nền giáo dục giúp con người tu hành kham nhẫn, học cách chấp nhận mọi thứ một cách đúng đắn, phù hợp, thuận với duyên, thuận với quy luật của duyên và nghiệp. Đây là nền giáo dục rất cao thâm. Ở phương Tây có câu nói nổi tiếng, giáo dục cao nhất là nhẫn. Nếu một người kham nhẫn, biết chấp nhận mọi thứ, thì đó là người có giáo dục cao. Không chỉ người tu Phật chúng ta nói kham nhẫn quan trọng, mà mọi tôn giáo trên thế giới, những người không theo đạo Phật đều thấy kham nhẫn là rất quan trọng. Người không kham nhẫn có nhiều kẻ thù. Một phẩm chất khác của kham nhẫn, đây là pháp đối trị sân hận, thù hằn, hung hãn. Khi người ta không đủ kham nhẫn thì họ nổi giận. Giận dữ có khả năng hủy diệt công đức ta đã tích tụ. Sân hận có sức hủy diệt những hạt giống của thiện hạnh và Phật sự tốt đẹp. Phật đã dạy và chư Bồ Tát như Ngài Tịch Thiên cũng đã dạy. Một cơn giận thôi cũng thiêu rụi tất cả công đức đã tích tụ trong ngàn năm. Sân hận rất tai hại. Nó là ngọn lửa thiêu rụi tất cả những hạt giống thiện lành, những phẩm hạnh như từ bi, lòng tốt, sự hiền hòa. Tất cả đều bị sân hận thiêu rụi và hủy diệt. Kham nhẫn là cách duy nhất để làm giảm, để điều phục và đoạn diệt sân hận thù hằn. Cho nên kham nhẫn rất quan trọng. Những người như chúng ta chưa tu được bao nhiêu, chúng ta mới làm được rất ít cho Phật và Pháp. Rất ít, nhưng sân hận thù hằn của ta lại quá lớn. Các bạn thấy rằng mình có nhiều sân hận hay kham nhẫn? Vì lợi lạc bản thân, chúng ta cần phải bảo vệ những gì mình đã có được, phải bảo vệ những gì đã tích tụ. Đây là cách duy nhất để bảo vệ những thứ đó. Như Thầy đã nói, mà không chỉ riêng Thầy, Thầy đang nói thay cho Phật. Thầy đang chuyển tới các bạn thông điệp của Phật, của các thiền tri thức. Chúng ta muốn bảo vệ những hạt giống tốt đẹp, những thiền hạnh, những xu hướng thiện lành của mình, vậy nên phải tu kham nhẫn. Muốn thêm bạn, hãy thực hành kham nhẫn và từ bi. Như Thầy đã nói, người sân hận hung hãn rất tồi tệ và nguy hiểm. Nguy hiểm có nghĩa là làm cho mình trông rất xấu, cung cách của mình rất xấu. Ngài Tịch Thiên nói, người sân hận hung hãn có vô số kẻ thù, người kham nhẫn và từ bi thì không có kẻ thù. Người nhẫn và người không nhẫn rất khác. Người không kham nhẫn có nhiều kẻ thù, nhiều kẻ hung dữ xung quanh. Phương cách thêm thù, bớt bạn của kẻ phàm là giận dữ, hận thù, tấn công, hãm hại, quỷ diệt người khác với ác tâm. Ngài Tịch Thiên nói, cách duy nhất để giải quyết rắc rối, xung đột, tiêu diệt kẻ thù là đoạn diệt sân hận. Bởi vì kẻ thù vô tận như hư không, vậy nên muốn thêm bạn, hãy thực hành kham nhẫn và từ bi. Khi cơn giận qua rồi, nỗi đau đồng lại trong tim. Tóm lại, đó là lỗi lầm ta thường mắc khi không đủ kham nhẫn. Không chỉ ở Việt Nam, Tây Tạng mà nơi nào cũng vậy. Đây là chướng nặng chung. Trong cuộc sống riêng, kham nhẫn cũng rất lợi lạc. Còn thiếu kham nhẫn rất tai hại. Phật là đấng chiến thắng nhờ hành kham nhẫn của Ngài. Phật chiến thắng mọi cuộc tấn công của kẻ thù, của ma dương nhờ hành kham nhẫn. Nhờ kham nhẫn, Ngài trở thành đấng chiến thắng của thế gian. Nhờ kham nhẫn, ta sống cuộc đời an bình và hạnh phúc lớn. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói, không ai bảo họ hạnh phúc bởi sân hận. Không ai nói vậy. Nếu có kẻ nói vậy, chắc hắn ta điên. Thầy nghĩ đây là sự thật. Sân hận quỷ diệt an bình, hạnh phúc. Sân hận gây thương tổn trong tâm và trong tim. Điều này ta biết và ta cảm nhận được. Liệu có ai nói rằng, ồ, tôi rất hạnh phúc nhờ cơn giận trong tôi? Bạn có nói thế không? Sân hận là một cái gì đó đau đớn ở trong tâm và ta thấy rõ nó hủy hoại an bình bên trong. Khi ta giận dữ, tâm vượt khỏi tầm kiểm soát. Ta không biết cái gì đang xảy ra. Ta hầu như không nhớ gì cả. Khi cơn giận qua rồi, nỗi đau đồng lại trong tim. Nỗi đau là quả của cơn giận. Vậy nên nếu muốn an bình, phải nỗ lực đoạn diệt, điều phục, nhận diện cơn giận hoặc dẹp nó sang một bên, cố gắng tự giải cứu. Điều này rất cần thiết trong cuộc sống mỗi cá nhân. Khoa học. Khoa học là Phật giáo, Phật giáo là khoa học. Ngày nay có nhiều nhà khoa học, giáo sư, học giả trên thế giới chia sẻ quan điểm rằng đạo Phật rất hiện thực và rất có ích cho nhân loại. Đạo Phật ngày càng giúp ích được nhiều hơn cho con người. Đức Đạt Lai Lạt Ma luôn nói tới tầm quan trọng của đạo Phật và điều này có liên quan tới khoa học. Tri kiến Phật đạt tới thực tại. Nó làm cho thực tại trở thành tích cực và đó là sức mạnh của Phật giáo. Vì vậy, đạo Phật được thừa nhận là tôn giáo phụng sự nhân loại một cách tuyệt hảo. Tôn giáo nói chung, đặc biệt là Phật giáo không phải là mê tín, trái lại, nó rất hiện thực và rất tích cực. Đây là sự thật. Điều này tôi có thể thấy được bằng mắt, nghe được bằng tai. Ta có thể thấy con người hủy hoại bản thân vì sân hận và tham lam ra sao. Ta có thể thấy những chuyện như vậy xảy ra khắp nơi trên thế giới, đặc biệt như ở Trung Quốc chẳng hạn. Có quá nhiều tham nhũng. Người ta hủy hoại bản thân, hủy hoại mạng sống và kết cục là ngồi trại giam. Họ hủy hoại cuộc sống vì những gì họ đang làm, vì quá nhiều phiền não khởi lên trong tâm họ. Đạo Phật cho ta cách tốt nhất để nhận ra bản chất phiền não của tâm, những rắc rối của bạn. Vậy nên nhiều học giả, nhà khoa học thừa nhận đạo Phật là tôn giáo khoa học. Phật giáo và khoa học rất rất gần gũi. Một giáo sư Đại học Columbia nói, đạo Phật thật sự là khoa học. Khoa học Phật giáo là sự tầm cầu sự hiểu biết chân xác về thực tại một cách rất hệ thống. Vậy nên khoa học là Phật giáo, Phật giáo là khoa học. Đạo Phật là khoa học về nội tâm. Như bạn thấy, đạo Phật thực sự đạt tới thực tại. Đạo Phật là con đường làm cho thực tại trở thành tích cực và khoa học cũng vậy. Vậy nên đây là khoa học về cái bên trong. Đạo Phật là khoa học về nội tâm. Đạo Phật không phải mê tín. Những người không hiểu biết đúng đắn thường nói, ồ, bạn mê tín vì bạn tin vào Phật, tin vào nhân quả. Có kẻ thậm chí nghĩ, một người theo Phật, một người có đức tin tôn giáo là kẻ yếu đuối. Nhưng nếu bạn khảo sát, nếu bạn có năng lực, nếu bạn sử dụng sức mạnh của tri thức, bạn sẽ đạt tới cái quả của các bậc thánh. Các ngài đã được giáo dục huấn luyện viên mãn trong giáo lý của Phật và họ đạt tới những thành tựu cao tột. Trước hết, họ có thể giảm bớt, có thể tận diệt phiền não. Do đó tâm họ luôn tĩnh lặng, an bình và từ ái. Tâm Bồ Đề là tâm ôm trọn, tất cả chúng sinh không phân biệt. Bây giờ tất cả chúng ta đều đã quy y Tam Bảo, có nghĩa là tất cả đều quy y Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo và tin vào Tam Bảo. Ta đặt trọn vẹn niềm tin nơi Tam Bảo. Có một yêu cầu ở đây là không được làm hại người khác. Pháp Bảo không cho phép bất cứ ai tấn công, hãm hại người khác. Vậy nên ta phải biết điều đó. Ta phải hiền hòa cả ba cửa thân, khẩu, ý. Điều này rất quan trọng. Khi nói làm hại thì có hãm hại trực tiếp và gián tiếp. Khi ta nói xấu người khác sau lưng thì đó là hãm hại gián tiếp. Điều quan trọng là phải có từ tâm, không những với con người mà với tất cả chúng sinh khác, với súc sinh, với mọi thứ. Vì chúng ta muốn nuôi dưỡng tâm bi và Bồ Đề tâm như Phật đã làm. Tâm Bồ Đề là tâm ôm trọn tất cả chúng sinh, không phân biệt. Mọi chúng sinh đều quan trọng như nhau, không khác. Như con cái ta, như đứa con duy nhất. Đây là Bồ Đề tâm nguyện và hành trong Đạo Phật. Do người ta ăn thịt và hải sản, nên những người khác có dịp kiếm tiền bằng việc này. Nếu không ai ăn thịt thì không có người buôn bán chúng. Ăn thịt là một cách làm hại chúng sinh. Vì vậy chúng ta, những đệ tử Phật, phải cố gắng ăn chay càng nhiều càng tốt. Vẫn đáp: Hỏi: Con mới quy y thầy, vậy con có thể trì chú con lấy trên mạng hoặc trong sách không ạ? Trả lời: Có một số điều kiện để tu mật tông Kim Cang Thừa, nhưng có những minh chú phổ biến như chú Kim Cang Tác Đọa, chú Đạo Sư, chú Văn Thù mà theo thầy có thể trì tụng. Một điều kiện làm cơ sở cho ta trì chú là lòng tin. Nếu bạn có lòng tin mạnh mẽ để đức Kim Cang Tác Đọa thì bạn có thể trì bách tự minh chú. Hỏi: Việc tu Kim Cang Thừa cần có thầy bên cạnh giúp đỡ để hành trì, vì bậc tông rất khó tu, có đúng không ạ? Trả lời: Rất cần phải có một vị thầy, một vị bổn sư. Điều quan trọng là ngay ban đầu phải thọ nhận giáo lý, khai thị đầy đủ và rõ ràng. Tiếp đó, người học trò phải thiết lập kết nối tâm với vị thầy. Theo thầy, sự xa cách là cái thuộc về bên trong. Xa cách không phải là cái bên ngoài, mà là cái bên trong. Khi xa cách bên ngoài thì đó chỉ là hiện tượng bên ngoài. Nếu sự kết nối bên trong vẫn còn đó thì theo thầy đó không phải là xa cách. Vậy nên vẫn còn cách để tạo kết nối bên trong, kết nối về tâm giữa thầy và trò khi xa cách bên ngoài. Tu Kim Cang Thừa khó hay không? Câu trả lời phụ thuộc từng cá nhân. Nói chung tu hành là khó, bởi tu có nghĩa là chăm sóc cái tâm của mình, một việc làm rất gian nan. Tu Kinh Thừa cho đúng cũng rất khó. Kinh Thừa dạy rất nhiều thứ. Kinh Thừa dạy tánh không, dạy Bồ Đề tâm. Điều này không dễ chút nào. Còn để tu Kim Cang Thừa thì cá nhân phải là người lời căn. Câu trả lời là có thể khó, có thể không. Nó phụ thuộc vào từng hệ thống và năng lực cá nhân. Nếu bạn liên tục nỗ lực tu trì thì việc tu sẽ dần dần dễ hơn. Mới ban đầu có thể sẽ không dễ dàng lắm. Hết bài giảng ngày 3 tháng 10 năm 2013 tại Chùa Sủi, Hà Nội.